trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 36. Lâm Uyển Ương đi học thích ngồi mặt sau, tầm nhìn càng tốt, đại học tiểu phòng học cũng có thể cất chứa 100 người. Lão sư đi học mang theo khuếch đại âm thanh khí, cũng không sợ nghe không rõ ràng Lamani sau khóa, ba cái bạn cùng phòng liền lôi kéo nàng đi nhà ăn. Hôm nay thời gian tương đối khẩn trương, bởi vì muốn vội vàng đi sân vận động nghe giảng bài. Tự mình bảo hộ loại này chương trình học vẫn là rất có dinh dưỡng. Cho nên có thể tưởng tượng, hôm nay đi người nhất định không ít, tối nay không hảo vị trí. Bọn họ đến sân vận động thời điểm, đã không ít người, tới rồi một chút, sân vận động phía trước mấy bài người đều ngồi đầy. Lần này thỉnh tâm lý phương diện chuyên gia tới khai thông. Thể dục học viện lão sư tới giáo một ít cơ bản phòng ngự động tác. Cuối cùng là y học hệ lão sư, dạy đơn giản cấp cứu tri thức. Một giờ quá thật sự mau, tất cả mọi người đều nghe được tập trung tinh thần. Từ ba cái bất đồng phương diện thiết nhập dạy học, cũng không tính buồn tẻ. Này đó đều là về sau khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Hoàng Kỳ Kỳ suy nghĩ hạ hỏi, đột nhiên thượng loại này khóa, ta còn là cảm thấy không đúng lắm, có thể hay không cùng gần nhất đồn đại có quan hệ. Mặt khác hai người sôi nổi gật đầu, tán đồng cái này quan điểm Mani Lâm Uyển Ương ho khan một tiếng. Nói, không cần phong kiến mê tín, sẽ không có người sẽ hư không tiêu thất lên lớp xong. Lâm Uyển Ương vừa mới chuẩn bị đi, bị hai cái học sinh gọi lại. Ngươi hảo, xin hỏi là Lâm Uyển Ương đồng học sao? Là ta, có chuyện sao? Trước mắt hai vị, vừa lúc là vừa mới ở trên đài làm mẫu kia hai vị học trưởng. Ngươi hảo, Hà giáo thụ tìm ngươi. Hiện tại ở văn phòng, trong đó một vị nói. Ta đã biết, lập tức đi, Lâm Uyển Ương quay đầu. Lại làm ba cái bạn cùng phòng đi về trước. Chính mình đi xem tình huống. Hà giáo thụ nàng từ trước đánh quá giao tế, chính là bệnh viện kia sự kiện, vài vị học sinh lão sư, đối phương vừa rồi ở trên đài giảng bài, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy người, thoạt nhìn rất hòa ái người, mép tóc rất có đặc sắc, bạn cùng phòng tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là vẫn là gật đầu rời đi, hôm nay giữa trưa cũng tới nghe khóa chủ nhiệm lớp, vừa vặn thấy một màn này. Nàng không yên tâm chính mình học sinh, quyết định cùng qua đi nhìn Simon Sơ Hà giáo thụ là cả nước nổi danh tinh thần khoa bác sĩ. Hẳn là Lâm Uyển Ương chủ trị bác sĩ, bằng không cũng sẽ không cho nàng khai giấy xin phép nghỉ. Đã nghiêm trọng đến, nhất định phải ở trong trường học đem người kêu đi nông nỗi sao. Nghĩ đến đối phương bất quá là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Chủ nhiệm lớp đột nhiên chua xót. Mấy ngày này Lâm Uyển Ương vẫn luôn giả dạng làm bình thường bộ dáng. Nàng vẫn luôn xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm không thoải mái. Nhiều kiên cường, Lâm Uyển Ương đẩy cửa tiến vào. Sân vận động văn phòng trừ bỏ Hà giáo thụ, còn có một cái chính mình nhận thức người. Trần tiên sinh, người như thế nào ở? Người này, chính là lần trước ủy thác người Trần Viễn Châu. Lâm Uyển Ương đảo mắt tưởng tượng. Vốn dĩ đối phương chính là Hà giáo thụ giới thiệu tới. Hai người là bằng hữu, ở bên nhau thực bình thường. Trần Viễn Châu cười hạ, Lâm đồng học chúng ta lại gặp mặt, người vẫn là cùng trước kia thoạt nhìn giống nhau tinh thần có tinh thần phấn chấn a, Lâm Uyển. Ương nghe xong cười ha ha, nói ngươi cũng giống nhau, thoạt nhìn thân thể vô cùng bổng. Hà Tư có chút ngoài ý muốn, Trần thư ký. Ngươi lần trước không có nói cho nàng, thân phận của ngươi, đây là lén tiếp xúc, lại không phải ở trong trường học. Trần Viễn Châu nhìn về phía Lâm Uyển Ương. Chính thức giới thiệu chính mình, không biết tên của ta. Ta là này sở học giáo đoàn ủy thư ký, trọng điểm đại học đoàn ủy thư ký. Bằng nhau với tính cấp cán bộ, Minh Nam Đại học làm quốc gia trọng điểm xây dựng đơn vị. Trần Viễn Châu vẫn là từ điều tới. Chức quyền rất lớn, Lâm Uyển Ương, Trần Thư Ký Hảo thật chưa từng nghe qua, hợp với Diêu Mộ cũng không biết, đừng nói nàng, Trần Viễn Châu nói, thực không tồi, chúng ta trường học học sinh, rất đa tài đa nghệ, Hà Tư ngẩn ra hạ. Bát quỷ này xem như tài nghệ sao? Ai, thư ký nói tính liền tính đi. Ta lần này đem ngươi gọi tới, là có chuyện này tưởng thỉnh ngươi nhìn xem, có thể hay không hỗ trợ. Trần Viễn Châu đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích. Lâm Nguyễn Ương hỏi, là gần nhất những cái đó nghe đồn, biến mất học sinh. Hà Tư nói, học sinh biến mất sự tình, chúng ta này còn ở điều tra, tạm thời tình huống không rõ. Lần này là mặt khác một sự kiện, Minh Nam trường học về hưu lão hiệu trưởng nói qua. Trường học tuyệt đối không thể tu vượt qua 15 đống kiến trúc. Bằng không liền trấn không được. Trần Viễn Châu vốn dĩ không tin cái này. Thân là một cái cán bộ, không nên làm Minh mê tín. Thẳng đến chính hắn gặp được lần trước sự, lúc này mới hoàn toàn đổi mới. Tuy rằng không hiểu, nhưng đối nào đó sự vẫn là phải có ít nhất kính sợ chi tâm. Ni Minh Nam Đại học ở mười mấy năm trước tu lâu thời điểm, đào ra 7 kiện huyết y, lúc ấy còn ngoài ý muốn đã chết mấy cái công nhân. Người phụ trách mắt thấy không thích hợp, liền thỉnh một cái rất lợi hại đạo sĩ tới Simonser kia đạo sĩ xem sao. Nói cái này địa phương là tà sát nơi, sau đó làm một cái phong thủy cục đem trấn áp, cái kia đạo sĩ còn công đạo, bởi vì nơi này học sinh nhiều, cho nên dương khí sung túc, ngày thường cũng không có gì sự tình. Nhưng là ngàn vạn không thể tu vượt qua 15 tầng kiến trúc. Như vậy liền phá phong thủy cục, khả năng liền sẽ đã xảy ra chuyện. Vừa vạn trường học năm nay có tu lâu tính toán, quy hoạch học sinh chung cư là 17 tầng. Lâm Nguyễn Ương nghe xong, tự hỏi vài giây nói, có cao thủ đã làm phong thủy cục, vị kia xem như tận tâm tận lực. Ta bắt đầu liền từng có hoài nghi. Trần Viễn Châu cùng Hà Tư nhìn nhau mắt. Này nói như thế nào? Trường học phía đông hồ, hẳn là nhân công mở đi, bên hồ biên là hướng dương sơn, sơn vì dương, thủy vì âm, trung gian còn có một cái hướng về phía nam con đường. Đây là đạo gia âm dương bát quái phong thủy cục. Trần Viễn Châu biểu tình có chút ngưng trọng. Còn có cái này chú ý, vậy ngươi nói, này lâu có thể hay không tu? Lâm Nguyễn Ương nói, các ngươi có phải hay không? Còn đào ra thứ gì? Trần Viễn Châu không nghĩ tới đối phương liền này cũng có thể đoán được. Gật gật đầu, hắn còn chưa nói đến nơi đây. Đối phương nhưng thật ra trước nói ra, công nhân nhóm đào ra một cái đồng chế đỉnh, đại khái hai cái lớn bằng bàn tay. Ngay lúc đó vài người tưởng cái gì hiếm lạ đồ vật. Đầu cơ kiếm lợi, cho nên không có đăng báo. Đem giấu giếm xuống dưới, chuẩn bị thỉnh người giám định. Sau đó bán đi, nếu thật là cái đồ cổ, có thể bán một cái giá tốt, vài người cũng liền phát tài. Không nghĩ tới đem tiểu đỉnh mang về nhà người kia, cùng ngày liền phát bệnh tim đã chết, kia một phương đỉnh cũng rơi xuống không biết. Việc này ở công nhân nhóm lưu truyền tới nay, đại gia vốn dĩ đều sợ hãi, không nghĩ tới ngày hôm qua lại đào ra tương đồng một cái đỉnh. Lần này không ai dám chạm vào cái kia đỉnh. Tất cả mọi người đều hoảng thần, ngoài ý muốn chết cái kia công nhân, ngày thường thân thể tố chất thực hảo, cũng không có bệnh, bệnh tim đã chết qua quỷ dị. Rất nhiều người đồn đãi kia lớn bằng bàn tay đỉnh, cất giấu lệ quỷ, muốn tìm kẻ chết thay lấy mạng. Công trường người phụ trách tìm tương quan người giám định, chỉ nói này đỉnh là cận đại đồ vật, không tính đồ cổ giới, mặt khác liền nhìn không ra nguyên cớ tới. Sau đó liền ở ngày hôm qua buổi chiều, có người từ lầu 3 rơi xuống, quăng ngã chặt đứt chân đưa đi bệnh viện, liên tục đã xảy ra hai việc, cái này đều là không ai dám khởi công, rốt cuộc cùng tiền so sánh với mệnh vẫn là càng quan trọng. Công trường phong tỏa tin tức, cũng không có ra bên ngoài truyền. Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ nói, cái kia đỉnh ở nơi nào? Trần Viễn Châu nói, liền ở công trường, rốt cuộc như vậy tà hồ sự tình sao? Lại không đáng giá tiền, ai sẽ ghét bỏ mệnh trường đem mang về? Người phụ trách là tưởng thỉnh hòa thượng lại đây làm pháp sự. Nhưng là trường học lãnh đạo nói quá rêu rao, rốt cuộc gần nhất cũng là thời buổi rối loạn, khả năng sẽ khiến cho khủng hoảng. Có người đem hình ảnh up lên đến trên mạng, càng sẽ dẫn phát dư luận phê phán. cái này học kỳ, trường học đã mất tích 4 người. Trước khi mất tích không có bất luận cái gì dự triệu. Cảnh sát cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Trần Viễn Châu do dự dưới, này liền nghĩ tới Lâm Nguyễn Ương, vừa vặn đối phương chính là Minh Nam Đại học học sinh. Hắn cùng Hà Tư tính toán, vì thế kết thúc tọa đàm sau, liền đem người mời tới. Lâm Nguyễn Ương cúi đầu nhìn hạ biểu, một chút 40, buổi chiều 2 điểm nàng có thể dục khóa, ta chờ hạ còn phải có khóa, không bằng ta 6 giờ nhiều qua đi. Hà Tư nói, cái kia, 6 giờ nhiều đều trời tối à, ngươi qua đi không sợ hãi, nhưng là công trường người phụ trách sợ hãi, có thể hay không hơi chút sớm một chút, chúng ta có khóa cũng thỉnh một chút giả. Lâm Nguyễn Ương liền chờ những lời này. Nàng không thích thể dục khóa, đặc biệt ngốc, thể dục khóa ở học giao tế vũ. Thượng Chu nàng vài lần đem cùng chính mình phối hợp khiêu vũ nam sinh gót giày dẫm rớt. Hạ khóa, đối phương còn đáng thương hề hề vãn khởi ống quần, lộ ra bị nàng giày cấp khái hồng cổ chân. Lâm Nguyễn Ương nhìn cũng thực áy náy, buông tha nàng, cũng buông tha cái kia đáng thương nam đồng học. Có thể xin nghỉ, nhưng là như vậy ta liền rơi xuống tiến độ. Khoải khoa làm sao bây giờ a? Lâm Nguyễn Ương thở dài. Dùng khó xử lại chờ mong ánh mắt nhìn hai người. Hà Tư, Trần Viễn Châu, ngoặc kép, đây là ám chỉ bọn họ cái gì sao? Trần Viễn Châu ho khan một tiếng. Đừng qua tầm mắt, Hà Tư nói, cái này, không phải chính mình chủ quan nguyên nhân. Đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Người yên tâm sẽ không quải khoa, Lâm Nguyễn Ương được đến bảo đảm. Lập tức nở nụ cười, vỗ bộ ngực nói, ngài yên tâm, việc này ta cấp bao viên, truy quỷ so nhảy giao tế vũ. Không cần đơn giản quá nhiều, nàng lại hỏi hạ kỹ càng tỉ mỉ tình huống, đẩy cửa đi ra ngoài, quyết định hiện tại liền đi xem hiện trường. Chủ nhiệm lớp vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nhìn đến người ra tới. Vội vàng đón đi lên, nàng suy nghĩ hạ không thể quá rõ ràng, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, ngươi còn hảo đi, Lâm Nguyễn Ương có chút ngoài ý muốn, Triệu lão sư là ngươi à, ta thực hảo, chính là buổi chiều khóa, ta phải có sự xin nghỉ, không có việc gì, ta chuẩn già, không cần có tâm lý gánh nặng, Lâm Nguyễn Ương, cảm ơn lão sư. Ta đây đi trước, đối phương quả nhiên vẫn luôn đang đợi chính mình xin nghỉ. Cảm giác có điểm quái quái. Hà Tư cùng Trần Viễn Châu sau một bước ra tới. Triệu Lam lại một lần đón đi lên. Hà giáo thụ, Trần thư ký các ngươi hảo. Ta là vừa mới ra tới Lâm Nguyễn Ương chủ nhiệm lớp. Nàng có khỏe không? Nàng hiện tại khá tốt đốn hạ. Hà Tư ho khan thanh lại nói. Đúng rồi, Lâm Nguyễn Ương buổi chiều có chuyện. Cho nên khóa muốn thiếu một chút ân, ta biết cái kia, nàng nếu, thiếu khóa, không đuổi kịp tiến độ không đạt tiêu chuẩn, ngươi xem có thể hay không, dù sao cũng là đặc thù tình huống, Hà Tư cảm thấy lời này có chút quá cảm thấy thẹn. Công nhiên làm người mở cửa sau, thân là một viện chi trường, Triệu Lam liên tục gật đầu, ta biết đến, ta sẽ phối hợp, làm nàng không cần có trong lòng áp lực, Hà Tư ngượng ngùng ở nhiều lời cái này đề tài. Gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến, đuổi kịp lão Trần nện bước, Triệu Lam nhận được Lâm Nguyễn Ương giấy xin phép nghỉ, liền ở trên mạng tra khóa Hà giáo thụ, hưởng thụ quốc gia trợ cấp chuyên gia, hiện tại chuyên môn nghiên cứu hiếm thấy tinh thần bệnh tật. Có chính mình đoàn đội. Hơn nữa hắn tưởng hạng mục ở cùng toàn bộ xã hội thu thập người bệnh. Bởi vì là làm nghiên cứu mục tiêu, cho nên không thu tiền thuốc men. Lâm Nguyễn Ương hẳn là chính là nàng nghiên cứu khoa học mục tiêu chi nhất đi. Cho nên nàng càng xem lên bình thường, kỳ thật chính là càng nghiêm trọng đi. Triệu Lam chua xót lấy ra di động, kéo một cái lâm thời thảo luận tổ. Nàng đem ban cán bộ cùng Lâm Nguyễn Ương bạn cùng phòng kéo tiến vào. Lại đem chính mình biết đến tình huống tạm thời nói một chút. Lâm đồng học bệnh tình, giống như lại nghiêm trọng, tuy rằng nàng thoạt nhìn, vẫn là thực rộng rãi. Đại gia nghe xong cũng trầm mặc, trong lòng hụt hẫng, lớp trưởng kiến nghị, muốn hay không đại gia quyên một chút tiền đi, có thể tuyển quốc tế mậu dịch cái này chuyên nghiệp, phần lớn gia cảnh không tồi. Chủ nhiệm lớp nói tạm thời không cần. Dù sao cũng là tiền thuốc men không tiêu tiền, chỉ là rất khó chữa khỏi. Cái này chuyên nghiệp chúng tuyển điểm rất cao. Giáo dục tài nguyên nghiêng hiện tại, ở nông thôn học sinh có thể thi đậu liền càng thêm đáng quý. Đại gia cảm thán này cỡ nào không dễ dàng a, thi đậu đại học lại có bệnh, giơ tay có thể với tới sinh hoạt có lẽ giây tiếp theo liền phải sụp đổ. Nghĩ đến ngày thường cường trang kiên cường Lâm Nguyễn Ương, nhìn nhìn lại chính mình, bọn họ đều cảm thấy thẹn với sinh hoạt. Cuối cùng đại gia thảo luận quyết định, vẫn là không cần quá rõ ràng, muốn yên lặng quan tâm Lâm đồng học, cho nàng tốt nhất duy trì, nhuận vật tế vô thanh, muốn thời khắc làm nàng cảm giác được tập thể ấm áp. Đồng thời lại cảm thấy chính mình là người bình thường, không có bị đặc thù đối đãi. Mặt khác một bên, làm đề tài tiêu điểm trung tâm Lâm Nguyễn Ương, rốt cuộc đi tới công trường. Công trường ở trường học nhất phía nam, ngày thường liền rất ít người đi ngang qua, thi công đơn vị chung quanh, còn vây một tầng lục an toàn võng. Đứng ở bên ngoài, thấy không rõ bên trong cụ thể tình huống. Chờ người phụ trách, nhìn đến tới là cái nữ học sinh. Trong lòng phi thường kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, loại sự tình này trường học lãnh đạo tổng không thể nói giỡn đi. Nếu là đối phương đề cử, kia vẫn là nhìn xem đi. Ngươi đi theo ta, vừa vặn hiện tại công trường không có gì người. Hết chương.